khoa tâm lý giáo dục đã nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em qua từng giai đoạn phát triển, nhằm đề ra những biện pháp thích hợp, biến việc giáo dục bằng roi giọt thành sự khơi dậy tiềm năng và tính hướng thiện ở trẻ. Xã hội càng phức tạp nhiễu nhương, cha mẹ càng phải quan tâm bồi dưỡng ý thức đạo đức cho con cái. Có ý thức đạo đức vững mạnh, các cháu mới có đầy đủ sức mạnh nội tâm để chống lại mọi ảnh hưởng xấu trong xã hội. Không nên chờ đến khi các cháu đã lớn khôn, 15-16 tuổi, cha mẹ mới quan tâm đến việc giúp đỡ cháu tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì những yếu tố cơ bản của nhân cách đã hình thành từ khi mới lọt lòng, mà giai đoạn khoảng 5-6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ phải nhất quán kiên quyết giáo dục, cần chỉ ra và giải thích cho các cháu cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Trong thời gian này, các cháu chưa tự kiểm soát hành vi của mình, cha mẹ phải khéo léo hướng dẫn các cháu bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình truyền đạt cho chúng. Nhưng cha mẹ cũng nên chịu khó lắng nghe và tìm cách gợi ý cho các cháu. Thí dụ, nếu cháu đi học nhặt được một chiếc nhẫn, ta có thể ôn tồn hỏi: "Con nghĩ sao khi con là người mất chiếc nhẫn này?" Hoặc nếu một bạn khác nhặt được chiếc nhẫn liền đưa cho cô giáo hỏi của ai rồi trả lại cho con thì con nghĩ sao? Bằng những câu gợi ý nhẹ nhàng, ta sẽ hướng dẫn cho cháu nên người. Cha mẹ muốn cho lời nói của mình có giá trị thì phải làm gương cho con. Nếu ta muốn cho cháu nói năng lễ phép thì ta phải lễ phép với nhau. Thay vì nói "Mày đến đây", ta có thể nói con đến đây giúp mẹ một chút". Nếu mẹ muốn dạy con chào buổi sáng hoặc chúc cha mẹ ngủ ngon thì chính cha mẹ sáng và tối nào cũng phải nói với con như vậy. Rất nhiều người lớn thấy trẻ đi chung với cha mẹ thì chỉ chào cha mẹ chứ không chào các cháu. Điều đó không hề khuyến khích các cháu chào hỏi hoặc lịch sự với người lớn. Cho nên mỗi khi các cháu chào hỏi thì ta phải khen ngợi cháu. Các cháu rất nhạy cảm khi thấy người lớn tỏ ra lịch sự với các cháu, mà cũng nhạy cảm khi thấy người lớn lịch sự với nhau. Nếu cha mẹ muốn cho con lịch sự với mọi người thì cha mẹ đừng bao giờ nói xấu người đồng sự, nói xấu người láng giềng hoặc tìm cách lánh mặt một người quen biết. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ phải hướng dẫn chỉ dạy cho các con sống có trật tự, nề nếp. Sáng thì phải dậy sớm tập thể dục, học bài, đi học, phải ăn ngủ đúng giờ giấc, phải ngoan ngoãn vâng lời. Nói thế nào cho con cháu nghe lời? Đó là câu đầu tiên mà cha mẹ thường nêu ra cho các nhà tâm lý học. Câu trả lời rất đơn giản, hãy nói nhẹ nhàng và ngắn gọn thôi. Thật vậy, chúng ta thử nghĩ coi, các cháu quá quen với vô số những mệnh lệnh, nhắc nhở, thúc giục, thậm chí còn đe dọa mà cha mẹ đã dành cho chúng từ sáng đến chiều. Nếu chúng ta biết nói ngắn gọn và chính xác thì lời nói có hiệu quả và tránh được sự va chạm. Thí dụ, cháu Hải đi từ ngoài đường vào, bên ngoài trời mưa, cháu mang cái giày bẩn vào nhà. Bà mẹ thấy thế la lên: "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, khi vào nhà phải cởi giày ra mà mày không nghe, Đoạn Hải!" Bà mẹ Hải có thể nói một cách ngắn gọn và hiệu quả hơn, không cần kèm theo những lời trách mắng làm cho cháu khó chịu. Chỉ cần nhắc: "Khi vào nhà con nhớ bỏ giày ra nhé." Các cháu không thích mệnh lệnh và cũng không thích nói nhiều, nhất là trách mắng. Chính con của nhà tâm lý học Nancy Martin đã có lần nói với bà: "Mỗi khi mẹ ra lệnh là con muốn cãi lại mẹ." Các cháu sẽ đáp ứng tích cực hơn nếu cha mẹ biết giải thích cho các cháu nghe một cách vắn tắt, cần phải làm những gì, chớ có lên án và đe dọa. Sau đây là vài mẫu chuyện đáng để cho chúng ta lưu ý ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ gọi: Liên, lại đây mẹ bảo. Mày càng ngày càng bừa bãi, buồn mày như là cái chuồng heo á. Liên trả lời: Tại sao mẹ không mắng con Lý? Buồn nó cũng lộn xộn vậy. Chúng ta thử phân tích câu: Mày càng ngày càng bừa bãi. Câu nói này chỉ thẳng vào người chứ không vào vấn đề, làm cho Liên phản ứng ngay lập tức. Thay vì nói những câu không tế nhị như trên, bà có thể nói: Liên con, quần áo thì phải treo lên, quần áo để dưới đất sẽ nhăn nhúm, phải tốn công ủi lại. Hoặc khi nào con bắt quần áo xong thì mẹ sẽ cho con đi chợ. Xin kể thêm câu chuyện khác. Cường làm toán không được, than thở: Con không thể nào làm xong bài toán quái quỷ này. Bà mẹ tỏ ra thông cảm nói: Kể ra con học ở trường cả buổi rồi, về làm bài cả buổi tối nữa thì thiệt là mệt. Mẹ tin tưởng con sẽ làm được. Cường nhìn mẹ, ngạc nhiên vì thông thường bà hay lên lớp la trách: Thầy giảng không để ý nghe, thôi chịu khó làm đi. Kêu ca nghe thì mệt à. Nhưng hôm nay bà lại tỏ ra thông cảm với sự khó khăn nhọc mệt của con. Cường vui vẻ nói: Mẹ nói đúng. Xong làm tiếp bài toán, cuối cùng giải được đáp án. Mẹ đã giúp Cường đảo ngược được tình thế, từ chỗ chán nản trở lại hăng hái. Trong cuốn sách nổi tiếng dành cho những cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con cái, nhà tâm lý học Mỹ Nancy Samalin kể về kinh nghiệm bản thân của mình như sau: Khi hai con tôi còn ngủ, tôi thường ngắm nhìn gương mặt hiền từ của chúng, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Nhưng khi thức dậy, chúng nó quậy phá không chịu nổi, làm đổ sữa tung tóe, cứ khóc nhè và bám lấy tôi, khiến cho tôi muốn nổi khùng. Tôi la hét, trách mắng, lên án, hăm dọa, trừng phạt các con đủ thứ. Nhưng mà những cái đó không đủ để thay đổi cách cư xử của các con đối với tôi. Những lời nói qua nói lại giữa mẹ con tôi thường kết thúc bằng những câu cãi nhau. Xin kể một chuyện như sau. Một hôm, cháu Kim đang chơi, nó để ly nước trái cây trên mép bàn. Tôi thấy thế nên nói: Kim, coi chừng con làm đổ ly nước bây giờ. Không, con không có làm đổ đâu. Lần trước con cũng làm đổ rồi, bây giờ con lại làm đổ nữa cho mà xem. Mẹ hãy để cho con yên. Rồi Kim đứng lên, sơ ý bàn tay chạm vào cái ly, rơi xuống đất bể nát. Mẹ nói với con cả ngàn lần rồi mà con không chú ý. Đồ ăn hại, mau đi lau nhà lẹ lên. Chuyện mẹ con tôi thường xảy ra như vậy. Tôi muốn làm bà mẹ hiền rộng lượng, nhưng tôi không thể tự chủ được với hai đứa con trai nghịch ngợm và phá phách suốt ngày. Tôi muốn các con hòa thuận với nhau, nhưng chúng lại cãi nhau hoài. Tôi muốn chúng tôn trọng tôi, nhưng chúng lại cứ ngỗ ngược. Tôi muốn chúng nghe lời tôi, nhưng chúng lại cãi ác cả tôi. Tôi không muốn mình gắt gỏng lắm lời với chúng, nhưng tôi lại nói cả ngày. Tôi thấy chuyện này phải chấm dứt. Tôi đến gặp nhà tâm lý học nổi tiếng là bà Alice Ginos. Bà chỉ cho tôi thấy rằng tôi gặp khó khăn là vì tôi không hiểu tâm lý của trẻ và không biết cách nói chuyện với các con. Nghe bà Alice Ginos nói, tôi mới hiểu ra rằng suốt ngày tôi chỉ biết la rầy, trách mắng, trừng phạt và bắt buộc các con phải nghe lời, làm cho chúng tự ái mà không chỉ cho con làm cái việc con phải làm. Điển hình như cái ly con tôi để ngoài mép bàn, tôi chỉ biết trách mắng mà không chịu khó phân tích, khuyến khích con để cái ly vào giữa bàn cho khỏi rơi. Kể từ đó tôi tự kiềm chế. Nhờ thế càng ngày tôi càng tránh được những câu nói dội dàng thiếu suy nghĩ. Tôi chăm chú lắng nghe lời nói của con. Không khí giữa mẹ con tôi dần dần thay đổi hẳn. Bây giờ các con tôi đã hơn 20 tuổi, mẹ con tôi luôn luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Phần đông cha mẹ chỉ chú ý răn dạy con cái mà ít khi lắng nghe ý kiến của con. Đó là một thiếu sót lớn. Biết chịu khó lắng nghe ý kiến của con nhiều khi rất khó nghe, mà nghe được thì mới có thể thương con và dạy con một cách tốt đẹp. Nhà tâm lý học Nancy Samalin nói, nếu mỗi ngày chúng ta lắng nghe các cháu thêm 5 phút và bớt la hét, chửi mắng các cháu, được như vậy, chúng ta sẽ giảm đáng kể những va chạm hàng ngày với con cái. Theo kinh nghiệm của bà Nancy, cha mẹ khi dạy con cái chứ làm cho chúng ngượng hoặc xấu hổ. Nhiều khi giải thích ngắn gọn với con rồi bà tránh đi nơi khác, nhờ thế mà các cháu dễ nghe lời hơn. Không nên đứng như trời trồng trước mặt các cháu, bắt buộc phải thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức. Có lần cháu làm đổ sữa ra bàn, bà bình tĩnh đưa cho cháu cái dẻ rồi bảo, con lau đi cho sạch bàn, rồi tránh đi nơi khác cho cháu khỏi ngượng. Khi chúng ta gặp phải một đứa con không biết vâng lời thì thường nổi giận rồi trừng phạt. Nhưng nhiều khi sự trừng phạt không đem lại hiệu quả mong muốn, trẻ phản ứng ngầm về sau. Ai đã từng làm cha mẹ đều biết rõ việc đó. Làm con nhận thức được khuyết điểm mà sửa chữa là một việc khó khăn đối với trẻ. Cha mẹ không thể vì nóng giận mà trừng phạt, đánh cho chừa, mà phải bình tĩnh xem phương pháp nào tốt nhất cho con sửa chữa. Theo gợi ý của các chuyên gia tâm lý, có 3 cách trừng phạt nhẹ nhàng mà có hiệu quả khi con có lỗi. Thứ nhất, giúp cho trẻ thấy rõ vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề. Thứ hai, tránh trừng phạt thái quá, hãy để cho cháu nhận lãnh hậu quả và rút ra kinh nghiệm. Thứ ba, cho cháu thấy sự buồn phiền và thất vọng của cha mẹ để cho cháu biết hối lỗi. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta khắc phục những lỗi lầm của con cái. Thầy giáo gọi điện thoại cho ba Dũng biết là cháu làm mất trật tự trong khi đi xe đưa rước học sinh. Ba Dũng biết rằng sự trừng phạt sẽ không đi đến đâu đối với đứa con 8 tuổi, cho nên ông quyết định tạo điều kiện cho cháu tự mình giải quyết vấn đề bằng cách. Dũng con, ba có việc này muốn nói với con. Việc gì vậy ba? Thầy giáo vừa cho ba biết là con không giữ trật tự trong xe và không nghe lời tài xế. Thầy cho biết sẽ gọi con lên văn phòng và có thể cấm con đi xe trong một thời gian. Ba ơi, nhiều đứa giỡn chứ không phải mình con. Ba tin chắc như vậy rồi, nhưng vì con là con của ba, ba không muốn con bị phạt. Ba tin là con biết cách giải quyết chuyện này. Theo con thì nên làm thế nào? Con sẽ ngồi gần bác tài xế, không ngồi gần các bạn hay giỡn nữa, đúng ba? Ý kiến của con rất hay đó, vậy mình cứ làm như vậy nha. Hôm sau ba Dũng đến gặp bác tài xế, xin cho Dũng được ngồi gần bác một thời gian. Từ đó không ai than phiền vì cháu nữa. Ba Dũng quả thật là sáng suốt. Thay vì trừng phạt, ông khuyến khích giúp Dũng khắc phục lỗi lầm mà không cần đến sự trừng phạt, vì trừng phạt có thể gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Đó là lời khuyên của các nhà giáo dục và tâm lý học. Chúng ta bất đắc dĩ phải trừng phạt con cái khi không còn cách nào khác. Có điều cha mẹ nên lưu ý, không nên trừng phạt con trong lúc nóng giận. Để cho việc trừng phạt có tác dụng tốt nhằm mục đích giúp con tiến bộ, điều quan trọng là hình thức phạt phải thích hợp. Một hình thức phạt nhẹ nhàng, không gây đau đớn, nhiều khi có hiệu quả hơn một trận đòn trong lúc thiếu bình tĩnh. Thế nào là thích hợp và không thích hợp? Cha mẹ muốn trừng phạt con có kết quả, phải tước mất của cháu một phần quyền lợi nào đó. Thí dụ, nếu con hư thì tối nay không kể chuyện nữa, hoặc chủ nhật này không cho đi công viên chơi nữa. Những hình thức trừng phạt phải thích hợp và đích đáng, có liên hệ trực tiếp với những hành động sai lầm của cháu, mới có ý nghĩa làm cho cháu suy nghĩ và thấy được sai lầm. Chẳng hạn cháu Danh cứ mãi mê đạp xe, cha mẹ đã gọi nhiều lần nhưng không chịu giờ ăn cơm, thì sau khi ăn không cho đạp xe nữa. Đó là hình phạt thích hợp, vì giữa hành động của cháu và hình phạt có mối liên hệ nhân quả trực tiếp. Nhưng sẽ không thích hợp khi phạt không cho Danh đi xe đạp nữa vì cháu đánh em. Hình phạt này không logic vì không có mối liên hệ trực tiếp, như thế thì kém tác dụng. Hoặc trẻ con cố ý làm dở một cái gì đó, thì cha mẹ nên rút số tiền mà con đã dành dụm ra để mua lại, hoặc bắt trẻ phải làm việc nhiều hơn để chúng thấm thía giá trị đồng tiền. Tổng thống Mỹ Reagan khi còn nhỏ có lần nghịch ngợm đốt pháo, bị cảnh sát phạt $12.50. Cha mẹ ông đã nộp phạt số tiền đó cho cảnh sát, nhưng yêu cầu con trai phải trả lại một khi có tiền. Chính điều đó đã khiến cho Reagan nhận thức được trách nhiệm của mình. Ngày xưa các cụ quen theo cách thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, tức là phương pháp dạy trẻ đi đôi với cây roi. Trong thời đại tân tiến ngày nay, cây roi đã nhường chỗ cho sự khuyên nhủ êm dịu, trừ trường hợp bất đắc dĩ như một đứa bé 2-3 tuổi nhiều lần chạy ra đường dù cha mẹ đã nhiều lần ngăn cản, thì không còn có cách nào khác hơn là bắt nằm xuống đánh vào đích cho cháu chừa cái trò chơi nguy hiểm đó. Các nhà giáo dục bây giờ đều cho rằng không nên dùng đến đòn trừng phạt để buộc trẻ phải vâng lời. Tại sao phải tránh làm việc đó? Bởi vì trừng phạt chỉ có tác dụng nhất thời, không có tác dụng lâu dài. Các nhà tâm lý học cho rằng sự trừng phạt làm cho trẻ vừa ghét vừa sợ cha mẹ chúng. Điều đó hoàn toàn không có lợi, chỉ trừ trường hợp tuyệt đối cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho các cháu. Ai cũng muốn con mình nên người, sau này có được một tương lai tốt đẹp. Do đó phải quan tâm dạy đạo lý cho chúng thường xuyên, để cho con thấy rõ sự sai lầm của mình. Nếu được như vậy, con cái sẽ trở thành người tốt, lấy đạo đức đối xử với mọi người. Ngoài ra, cha mẹ còn phải giáo dục luật pháp cho con trẻ, để chúng hiểu và tuân theo pháp luật, mà còn dùng pháp luật để bảo vệ chính mình. Theo kết quả điều tra, khi có một em học sinh bị một học sinh khác đánh, liền gọi anh trai mình đến để trả thù mà không nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền. Kết quả, người anh trai của em học sinh bị đánh đó đã lỡ tay đánh chết em học sinh kia, nên bị xử theo luật hình sự. Đó là hậu quả của việc không giáo dục luật pháp để ngăn chặn những hành vi xấu của con trẻ, mới dẫn đến phạm pháp tù tội. Dạy con ngày nay là ta lo cho tuổi già của ta ngày mai. Chẳng những tuổi già của ta được sung sướng là nhờ người con có giáo dục, mà tổ quốc cũng hãnh diện có một công dân tốt. Tóm lại, cha mẹ muốn dạy cho con trở thành người thiện lành, tốt đẹp, phải ghi nhớ những điều sau đây. Trẻ thơ thích được khuyên lơn dỗ về bằng lời êm dịu ngọt ngào, khen tặng, hơn là phạt răng rầy rà, giận hờn phiền trách, chê bai chúng. Khi chúng làm được điều tốt, phải ban thưởng. Khi làm lỗi sai trái, phải phạt răng, rồi an ủi, dạy bảo, trong tinh thần thương yêu và giáo dục, thì chúng nó biết ăn năn tự hối, sửa sai để trở nên người tốt. Tuổi trẻ thì có tánh tự ỷ, buông lung, gảo thắng. Giáo dục chúng phải tế nhị khéo léo, mềm dẻo thì mới cảm hóa được chúng. Trước mọi người, đừng bao giờ chê bai tiền cách, mà phải khen ngợi chúng rất ngoan ngoãn, học giỏi, siêng năng, dễ dạy, vân vân. Đừng bao giờ chửi rủa, đánh mắng, hăm he. Đừng gọi bằng thằng này con nọ hay bằng mày xưng tao với chúng, mà phải luôn luôn gọi bằng con, cháu, em, xưng cha mẹ anh chị với chúng. đừng chửi rủa đánh đập chúng một cách quá đáng. Vì theo dòng sinh tử luân hồi, có biết đâu trong những kiếp trước chúng đã từng làm ông bà cha mẹ của ta tái sinh trở lại. Chớ có lấn áp bắt buộc chúng phải tuân lệnh một cách thái quá thì không nên. Đừng đồ đi nhắc lại những chuyện không tốt của chúng. Nếu việc lỗi làm đó không quan trọng lắm, nên để nhiều lần mới kêu chúng ngồi lại, chỉ dạy bằng giọng nói êm chiều nhắc nhở. Nên đem gương Phật, tiên, hiền, thánh, minh triết, các bậc vĩ nhân tài cao đức trọng cho chúng noi theo để trở nên hiền nhân quân tử. Cha mẹ phải là người gương mẫu để cho các con bắt chước và khuyến khích chúng thân cận bạn tốt, người lành, học hỏi những điều hay lẽ phải để trở thành con ngoan, trò giỏi. Một xã hội lành mạnh, hạnh phúc an vui là nhờ cha mẹ, thầy cô khéo uốn nắn giáo dục các con em hồi còn thơ ấu, thì khi lớn lên chúng sẽ trở thành người công dân hữu ích cho đời lẫn đạo. Cha mẹ phải dạy con cái từ thuở còn nhỏ, tập cho chúng biết kính trên nhường dưới, ăn ở có trung có hậu lễ nghĩa, thương mến cha mẹ, kính trọng ông bà, tôn thờ bậc trưởng thượng, siêng năng hiếu học, tránh xa tửu sắc tài khí, thì khi lớn lên chúng sẽ trở thành thánh triết hiền nhân. Hòa thượng Giác Nhiên. B. Khuyến khích chỉ dạy con làm điều thiện. Thiện là những gì chân chính, đem lại lợi ích cho mình và chúng sinh. Bổn phận làm cha mẹ là phải cố gắng uốn nắn chỉ dạy cho con về sự lợi ích của ngũ giới, thập thiện hay cách xử thế đạo làm người, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những điều đó cha mẹ cần chỉ bảo cho con cháu biết cách áp dụng trong đời sống. Vì có nhiều người than phiền con nít thời nay, hễ mở miệng ra là chửi thề hỗn hào, gặp bà con dòng họ và người lớn tuổi đến nhà không biết ra chào hỏi. Điều đó cha mẹ nên lưu ý, dạy cho con có lễ phép đối với người lớn. Nếu không, người ta sẽ đánh giá mình và vô tình để cho con tập nhiễm tánh xấu, sau này nó sẽ làm thất nhân tâm người khác, do đó khó mà thành công trên đường đời. Muốn dạy con nên người, tốt nhất là phải gần gũi con cái để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chúng, có những nỗi buồn gì để tỏ bày với mình. Nhân đó mình đem những kinh nghiệm sống giải quyết cho con vượt qua được cơn sốc đó, thì nó tránh khỏi những cuộc phóng đãng hay âu sầu thất vọng, rồi hủy hoại thân xác. Có nhiều người cứ nghĩ lo cho con ăn học là đủ, nhưng trong khi đó thầy cô làm sao có đủ sức để dạy cho nó được đầy đủ kinh nghiệm sống. Vì vậy, ngoài việc cho con ăn học, cha mẹ cần phải dạy dỗ thêm cho chúng biết làm lành, lánh dữ. Lưu ý dạy con không phải chỉ có lời nói suông, bảo con không uống rượu, hút thuốc, chửi thề, ăn chơi, thì trước tiên cha mẹ phải có phẩm chất đạo đức tốt để làm gương, khi đó lời dạy mới có kết quả. Ngược lại, cho dù chúng ta có dạy cách mấy cũng không có tác dụng. Quý vị nghe qua chuyện mẹ dạy con nhưng bố không gương mẫu sẽ rõ. Hai vợ chồng có một bé trai khoảng 12 tuổi, gia đình khá giả. Vào buổi chiều, bé trai đang chơi với chúng bạn ngoài sân, bỗng cả bọn cãi lộn. Bé trai chửi thề: "Chúng mày chơi ăn gian, tao không thèm chơi nữa." Ngay lúc đó, mẹ bé đi ngang qua, nghe con chửi thề liền quát: "Sao con nói thô tục như vậy? Lời ấy chỉ để cho những người mất dạy mà thôi. Về ngay, mẹ sẽ nói với bố mày cho mày biết." Vừa nói vừa lôi đứa bé về nhà, kể lại cho chồng nghe. Ông chồng lại chửi thề: "Tao cấm mày từ đây trở về sau không được chửi thề nữa nghe chưa? Nếu không tao đập mày chết." Bé trai liền hỏi mẹ rằng: "Bố chửi thề đó, sao mẹ không nói?" bà gằn giọng: "Bố con mày là một thứ." Qua chuyện trên ta thấy buồn cười. Chính ông bố cũng chửi thề Tục Tiểu thì làm sao dạy được con. Đó là bài học chúng ta cần xét lại trước khi dạy con. Mình phải là người gương mẫu, mực thước cho các con nhìn vào đó để noi theo. Chúng ta phải ý thức rằng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thật vậy, có nhiều khi cha mẹ để đầu tóc rối bù, quần áo lết thết, nói năng thô lỗ, bỡn cợt, bài bạc, rượu chè, gian dối, lừa đảo, làm việc ác, mà lại bảo con hớt tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng lịch sự, nói năng nhã nhặn, chân thật, hiền lành, và dùng quyền lực ngăn cấm không cho con ăn chơi cờ bạc, rượu chè. Trong khi đó bản thân cha mẹ không tốt, chúng ta lấy tư cách gì để giáo dục con cái? Điều đó cha mẹ cần phải xét lại, từ cách nói năng, cư xử, cho đến việc làm ăn phải chân chính, giữ đức công bằng, bác ái, sống hợp lẽ đạo, thanh cao. Muốn được vậy, cha mẹ cần có một số kiến thức cả học vấn, xử thế, đạo đức cần thiết không thể thiếu được. Nhân cách của cha mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình giáo dục con cái. Cho nên phận làm cha mẹ muốn cho con kính nể, phải giữ gìn tư cách của mình, chớ có buông lung phóng túng bỡn cợt với con cái một cách quá lố. Như thế sẽ làm cho chúng khinh lờn và hổn láo. Cha mẹ phải có uy nghi đi đứng, nói năng hành động nghiêm chỉnh, giản dị và thành thật. Nếu pha lẫn vào đó một chút dối trá, chế nhạo và nông nổi, dù là nhỏ nhặt cũng làm cho công việc giáo dục thất bại. Cho nên cha mẹ con cái lớn nhỏ trong nhà sống phải có tôn ti trật tự đâu ra đó, rồi khéo tìm hiểu con cái để hướng dẫn chúng. Nếu con bạn hay chọc ghẹo chứ nổi giận chửi mắng, bạn chỉ nói: "Thôi, vừa vừa nghe con, không nên quá trớn."